Thành trì tận thế, chương 41, phu nhân và lưu manh chung. Góc truyện audio.com. Một đạo thân ảnh mập mạp quen thuộc ngồi xổm tại cuối hành lang. Giống như tên trộm duỗi cái đầu nhìn ra phía ngoài, tay mân mê trên bờ mông mập nhìn thế nào cũng thấy hèn mọn bỉ ổi. Hành động này trong mắt Tiêu Lan thì lại càng hạ lưu. Nhưng mà chính cái bóng lưng như vậy lại khiến cho Tiêu Lan không khỏi nảy sinh một cỗ cảm giác an toàn. Muốn dựa dẫm vào, nàng cũng không biết chính mình có hạ thấp bản thân hay không. Dù sao nàng hiện tại thật sự rất muốn xông tới một cước đem hắn đá ngã. Sau đó chí cao khí ngang chà đạp hắn một trầu, để cho hắn ngoan ngoãn vẫy đuôi đi theo làm tùy tùng của mình. Chỉ Tiêu Lan vĩnh viễn là một nữ nhân lý trí. Rất nhanh đã kiềm chế được vui mừng trong lòng, mặt giận dữ đi qua, lạnh giọng nói, ngươi không phải là phải đi đấy sao, còn không mau mau cút đến công ty của ta. Hư, hư Lưu Thiên Lương thân thể nặng nề run run rẩy rẩy. Hình như là bị giật mình không nhẹ, vội vàng chuyển người qua đối mặt với nàng mà hư vài tiếng. Chỉ nhìn cái khuôn mặt béo mập bầm dập vẫn còn trắng bệch. Tiêu Lan bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cố nín cười một lúc mới dùng một khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nghiêm trang hỏi, nói chuyện với ngươi đấy. Hư cái gì mà hư, ngươi đến cùng lăn hay là không lăn? Không lăn liền thành thành thật thật theo ta chịu nhận lỗi. Có lẽ ta lòng từ bi còn có thể tha thứ ngươi. Tiểu tổ tông của ta A Lưu Thiên Lương giống con nhím bị hoảng sợ từ dưới đất nhảy dựng lên. Một bước nhào tới che cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Lan. Thất kinh gầm nhẹ, ngươi không thể nói nhỏ chút sao? Ngươi có thể không quan tâm cái mạng nhỏ của ta? Lẽ nào chính ngươi không sợ chết sao? Sao làm sao vậy? Tiêu Lan phát hiện sắc mặt Lưu Thiên Lương thật sự trắng dọa người. Chính nàng cũng bị dọa càng hoảng sợ. Nhưng vẫn còn có chút buồn bực mà hỏi, tầng này hoạt thi không phải đều bị thanh lý xong rồi. Chẳng lẽ còn có hoạt thi, vậy hẳn là cũng không nhiều đi à nha. Không nhiều lắm, Lưu Thiên Lương tức giận trừng mắt nàng, quay đầu đi dùng thanh âm sợ hãi ở bên tai nàng nói. Chúng ta đây là xông đến bên trong hang ổ của hoạt thi rồi. Bên kia chỉ ít có đến mẹ nó 100-200 con hoạt thi. A Tiêu Lan nhanh chóng bưng kín miệng của mình, nhìn Lưu Thiên Lương với ánh mắt khó có thể tin, bất quá hắn hiển nhiên không biết dùng loại chuyện này tới dọa mình. Tranh thủ thời gian thấp giọng hỏi, tại sao có thể có nhiều hoạt thi như vậy, bọn nó trước kia vì cái gì không có bị hấp dẫn tới. Chính ngươi tới xem một chút sẽ biết. Lưu Thiên Lương mặt mo trắng bệch, nhẹ nhàng kéo Tiêu Lan đến bên kia. Mà Tiêu Lan cũng gấp gáp ngừng thở tựa vào vách tường. Thận trọng đưa đầu hướng mặt ngoài nhìn lại, nhưng mà ngay sau đó, toàn thân nàng giống như bị đột nhiên đổ bê, tông vào người, hung hăng cứng lại rồi. Tiêu Nam quả thực không thể tin được tất cả những gì mình chứng kiến. Cũng rốt cuộc minh bạch vẻ hoảng sợ trên mặt Lưu Thiên Lương từ đâu mà đến. Nguyên lai là mặt khác của cái hành lang đã bị bạo tạc của ngày hôm qua nổ tung triệt để phá hủy. Thậm chí tại đây phải là điểm trung tâm của vụ nổ cao ốc. Gần cửa sổ hơn phân nửa văn phòng trở lên hoàn toàn không tồn tại. Mà giống như bị trọng pháo bắn trúng vào chính diện, đâu đâu cũng có hài cốt lưu lại sau vụ sụp đổ cùng với bạo tạc. Sàn gác rắn chắc đã bị xé mở triệt để. Bụi bẩn xi măng cùng tầng thép trực tiếp bạo lộ ra ngoài, nhưng mà làm cho Tiêu Lan cảm giác sâu sắc nhất vẫn là phần đầu của chiếc máy bay khổng lồ kia. Phần đầu máy bay to lớn này chính là đầu sỏ gây nên vụ bạo tạc. Nó cơ hồ đem gần phân nửa thân máy bay đều va vào trong tòa nhà cao tầng. Không chỉ làm cho chung quanh bị tàn phá bừa bãi rối tinh rối mù, còn triệt để ngăn chặn một cái hành lang khác. Nếu không phải Tiêu Lan lúc trước lựa chọn thiết kế một cái kiến trúc chắc rộng rãi, có thể cả tòa lầu đã sớm bị máy bay đụng sụp. Cho dù máy bay đã vặn vẹo nghiêm trọng, gần như hoàn toàn thay đổi, nhưng mà từng cái màu ghế ngồi hàng không màu xanh lam vẫn còn ngoan cường cố định ở bên trong xác phi cơ. nhưng mà đúng là nhờ những cái ghế ngồi hàng không chắc chắn này, đại lượng thi thể các hành khách vẫn còn một mực bị trói ở phía trên. Nếu như chỉ là một tai nạn hàng không bình thường, bộ này đến từ Di Lan công ty hàng không máy bay nhất định sẽ bị tuyên bố hành khách toàn thể gặp nạn. Nhưng mà thời điểm xảy ra chuyện này, sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Cơ hồ tất cả thi thể hành khách đều trong một đêm đã trở thành hoạt thi. Đầu của chiếc máy bay đã triệt để lật lên, ưỡn cái bụng màu trắng lên bầu trời. Thân máy bay đại bộ phận đều chọc vào trên tầng 21 của tòa nhà. Mà trần của máy bay đã hoàn toàn bị sàn xi, măng xé mở, trên trăm con hoạt thi bị cố định tại chỗ ngồi giống như lạp xưởng phơi nắng. Toàn bộ đều bị treo lơ lửng trên ghế ngồi mạt, Tiêu Lan chưa bao giờ thấy qua tràng diện đáng sợ như vậy. Đám hoạt thi treo ở trên không trung còn đang cố gắng hoạt động tứ chi. Từ phía dưới nhìn lên phía trên giống như từng sâu thịt người treo trên dây. Thật đáng sợ, có ít người đã sớm bị thanh thép hoặc là các loại đồ đạc trên giá thép đâm thủng thân thể. Ruột cùng nội tạng trực tiếp từ trong thân thể chảy xuôi mà ra. Một mực chậm chậm men theo dây truyền đến trên mặt đất. Có thể mấy cái thân thể bị tàn phế, lại nằm sấp ở dưới mặt đất thỏa thích cảm thức ăn nội tạng của bọn họ. Tiêu Lan đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung tất cả những gì chứng kiến rồi. Rung động đều không đủ để biểu đạt tâm tình của nàng vào giờ khắc này. Huống hồ trên trăm con hoạt thi trên không trung này chỉ là một bộ phận. Còn có hoạt thi phía dưới đều là hài cốt bị ném ra ngoài máy bay. Bọn họ cùng hoạt thi của bản thân công ty hội tụ vào một chỗ. Chừng 50, 60 con có thể hoạt động. Nếu không phải con đường thông hướng thang máy hoàn toàn bị phủ kín, những hoạt thi này khả năng đã sớm lấp đầy thang máy. Cũng may những hoạt thi này cũng không có chạy loạn khắp nơi. Lưu Thiên Lương lúc trước sử dụng băng vệ sinh tựa hồ cũng không có tạo thành bao nhiêu sức hấp dẫn đối với bọn chúng. Toàn bộ vòng vây của quân thi ở trước cửa một gian phòng làm việc. Vậy mà từng đoàn lách vào ở trước cửa liều mạng gào thét. Điên cuồng nện đại môn, cổ Tiêu Lan vô cùng cứng ngắc quay lại, khuôn mặt trắng bệch nhìn vào Lưu Thiên Lương ở bên cạnh. Mà Lưu Thiên Lương nhẹ nhàng lau mồ hôi sau gáy, lòng vẫn còn sợ hãi nói với nàng, cái máy bay hỏng này nhất định là trên không trung bị tách ra hai nửa. Cái đuôi nện ở lầu đối diện rồi, đầu máy bay đập về phía chúng ta, sớm biết còn có nhiều hoạt thi như vậy đánh chết ta cũng vậy không xuống a. Thật sự là quá xê, mẹ nó nguy hiểm, hai ta vừa mới còn không biết sống chết ở trên hành lang thân Lưu Thiên Lương nói phân nửa liền lúng túng đem lời nói dừng lại. Ngượng ngùng nhìn Tiêu Lan, nhưng mà Tiêu Lan đã không tâm tình với hắn so đo những lời này. Sắc mặt khó coi nuốt nước miếng một cái, thấp giọng hỏi, bọn chúng tại sao phải tụ tập tại đó, dụ cũng dụ không đi. Trong phòng kia có phải hay không có người sống? Vậy khẳng định rồi Lưu Thiên Lương khẽ gật đầu một cái. Nói, trong lúc này nhất định là có người bị trọng thương. Số lượng máu chảy nhất định là so với ngày ấy của ngươi lớn hơn nhiều. Không phải vậy hoạt thi tuyệt đối không thể cố chấp vây tại đó như vậy. Vậy chúng ta được tranh thủ thời gian cứu bọn họ à, bọn họ trốn trong phòng làm việc lại không có đồ ăn cũng không có nước. Chắc chắn phải chết nha. Tiêu Lan lập tức gương mặt khẩn trương kéo kéo cánh tay Lưu Thiên Lương. Tràn đầy khẩn cầu nhìn hắn, nhưng mà Lưu Thiên Lương lại kinh hãi đẩy tay của nàng ra. Trợn trắng mắt nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Nhiều hoạt thi như vậy ngươi bảo ta cứu như thế nào? Muốn ta chết ngươi còn không bằng nói thẳng. Lưu Thiên Lương nói xong quay người liền vội vàng chạy trở về. Nhưng còn chưa đi quá xa lại lần nữa bị Tiêu Lan giữ chặt. Lo lắng nói với hắn, có thể ở trong phòng kia là công nhân của ta, ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ phải cứu bọn họ. Ta vô luận như thế nào cũng không có thể trơ mắt ếch ra nhìn bọn họ bị chết đói. Nếu có bản lĩnh ngươi liền đi cứu đi, quả thực nói giỡn thôi, ngươi thật coi những hoạt thi kia là thân thích nhà ngươi rồi. Nói vài câu khiến cho bọn chúng nể mặt ngươi à nha. ta cũng không có thời gian tại chỗ này ban phát tình thương tràn lan với ngươi. Bản thân chúng ta cũng còn khó bảo toàn. Lưu Thiên Lương tức giận gạt tay Tiêu Lan, quay người tiếp tục đi trở về. Nhưng mà Tiêu Lan lại cực kỳ tức giận dậm chân một cái. Khẽ kêu nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Có nghe thấy không? Lưu Thiên Lương mắt điếc tai ngơ. Dưới chân lại tăng nhanh thêm mấy phần tốc độ. Nhưng mà Tiêu Lan hôm nay hiển nhiên là trải qua nhiều chuyện. Nội tâm mạnh mẽ hơn hẳn. Hắn vừa mới chuyển thân qua hành lang. Tiêu Lan liền gào thét giống lên thoáng một phát lao đến. Một cước đá vào mông của hắn. Thiếu chút nữa khiến hắn ngã gục. Nhưng Tiêu Lan vẫn nộ khí không giảm trừng mắt hắn quát. Ngươi đến cùng có đi cứu không? Bọn họ không chỉ là công nhân viên của ta, cũng là đồng nghiệp của ngươi. Ngươi làm sao lại không thể thay đổi suy nghĩ? Nếu như là ngươi bị nhốt ở bên trong, ngươi hy vọng có người tới cứu ngươi không? Làm chuyện tốt đối với ngươi khó như vậy sao? Xin nhờ, Tiêu Đồng không không không, ta gọi ngươi Tiêu Nữ Vương được không? Van cầu nữ vương đại nhân ngươi cũng đừng lại giày vò tiểu ma. Cà, bông ta đây được không? Ta đây tìm đường cút ra ngoài cao ốc, vĩnh viễn không đến quấy giày ngươi nữa được hay không? Ngươi liền thương xót cho tha ta một mạng đi. Lưu Thiên Lương mặt già cao có xoay người lại. Chắp tay trước tại ngực không ngừng cầu khẩn, mà Tiêu Lan bước đi lên đến một tay nắm chặt cổ áo của hắn. Hung tợn hô, bây giờ còn muốn đi. Ta nói ngươi biết, đã muộn, ngươi đối với ta như vậy ta còn không có tính toán với ngươi. Chuyện tình mất hết Thiên Lương như vậy cũng đủ ta giết ngươi 10 lần đấy. Nhưng mà hôm nay ngươi chỉ cần cứu người của ta ra. Chuyện này ta liền xóa bỏ với ngươi. Được rồi, nếu như ngươi đem sự hiểu lầm đẹp đẽ nói thành tục tĩu gì đó. Ta cũng không có cách nào. Thân thể ngươi cho ta những phản ứng kia ta coi như là tự mình đa tình là được. Bất quá chuyện này thứ cho ta bất lực, ngươi muốn trách sao thì trách, cho dù giết ta cũng vậy ta không có ý kiến. Lưu Thiên Lương nghe được hai chữ tục tĩu lập tức sụ mặt xuống. Lạnh lùng đẩy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Lan ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, Tiêu Lan bị hắn chọc tức không nhẹ ngực cao thấp phập phồng biên độ lớn. Khuôn mặt tức thì bị đỏ bừng. Nhưng mà Lưu Thiên Lương hiện tại rõ ràng một bộ dạng lợn chết không sợ nước nóng. Nàng dùng thân phận chủ tịch hết thời khẳng định không cưỡng ép được hắn. Huống hồ thằng này còn là nổi danh ăn mềm không ăn cứng. Thiên Lương Tiêu Lan hít sâu một hơi, đột nhiên thanh âm mềm xuống. Chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt Lưu Thiên Lương, dị thường ôn nhu thò tay giúp hắn sửa sang cổ áo. Sau đó tràn đầy bất đắc dĩ sâu kín thở dài. Ta thật sự không muốn truy cứu sự kiện kia nữa. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Dù sao cũng đã xảy ra. Huống hồ thua thiệt vĩnh viễn là chúng ta những tiểu nữ nhân này. Ta qua nhiều năm như vậy tại trên thương trường bị lén ăn thiệt thòi cũng không ít. Cách chương.